Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, tụ bảo. Vấn Tố Y do dự luôn mãi, vẫn là quyết định cố nén ngượng ngùng, đi đón thấy Sở Lệnh Tây. Vừa đến đây là Sở Hy Thanh đời thứ 9 cao tổ. Thứ hai Sở Lệnh Tây nói tới chuyện quan trọng không để cho nàng dám khinh thường. Sở Hy Thanh vị này vẫn hướng đi không rõ tổ tiên đột nhiên hiện thân tại ngoại vực này sự kiện. Bản thân liền để người rất lưu ý. Vấn Tố Y sợ chính mình sẽ ở Sở Lệnh Tây thất thố. Dứt khoát dùng Hàn Phong chi pháp sớm đem mình đông đến như khối băng như thế. Như vậy thì sẽ không có vẻ mặt, cũng không đến cảm tình. Chỉ là khi nàng cùng Sở Lệnh Tây gặp mặt thì vẫn bị Sở Lệnh Tây thứ nhất câu kinh ngạc ở. Sở Mỗ là Phụng Dương Thần Thái Hạo mệnh lệnh mà đến, nghĩ muốn cùng đương đại thánh hoàng làm một lần giao dịch. Sở Lệnh Tây cùng Vấn Tố Y gặp mặt thì trên mặt vẻ mặt cũng rất quái dị. Hắn vạn vạn không thể nghĩ đến chính mình con cháu lại sẽ trở thành đương đại thánh hoàng, cũng vạn vạn chưa từng ngờ tới chính mình thê tử bạn thân thiết lại gả cho mình 9 đời con cháu. Chuyện này quả thật chính là bội luân a. Tuy rằng giữa bọn họ không có bất kỳ huyết mạch quan hệ, Sở Lệnh Tây vẫn là cảm giác có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá ván đã đóng thuyền, gạo đã thành cơm, chuyện đến nước này, Sở Lệnh Tây trong lòng lại thế nào đi nữa phản đối, cũng không thể làm gì. Vì lẽ đó hiện tại, Thượng Hoàng Bệ Hạ thân phận là Dương Thần Sứ Giả sao? Vấn Tố Y nhìn ra Sở Lệnh Tây ánh mắt khác thường. Nàng ngăn chặn trong lòng mình xấu hổ nóng, đồng thời đem chính mình tiến một bước đóng băng, một thân khí lạnh phân tán. Thượng Hoàng Bệ Hạ chẳng lẽ cũng như cái kia Chiếu Thế Ma Đăng tông thần hóa giống như nương nhờ vào Dương Thần nhất hệ. Sở Hy Thanh khai quốc sau khi truy phong các đời tổ tiên làm vì hoàng đế, vốn là theo quy củ là truy phong 5 đời. Nhưng mà Sở Lệnh Tây làm cái này kinh Tây Sở thị trưởng phòng Ngụy quốc công thế hệ người khai sáng, bị đặc thù chăm sóc, cũng bị sắc phong làm đế quân. Để Vấn Tố Y giật mình chính là, trước mắt hắn Sở Lệnh Tây lại đã bước vào hạ vị vĩnh hằng, mà lại một thân lực lượng sâu không lường được, đuổi sát thượng vị, thậm chí có thể cùng một phần thượng vị vĩnh hằng sánh vai cùng nhau. Vấn Tố Y nếu như không phải ở Sở Hy Thanh mưu tính xuống, đến bộ phận băng thần cùng âm thần bàn cổ nguyên chất, cũng sẽ không so với hiện tại Sở Lệnh Tây mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mà vị này Đại Ninh khai quốc quân thần lấy nhân tộc thân thể mà đứng hàng vĩnh hằng thần vị, không chỉ các thần không có ngăn cản, phàm thế người nhưng cũng không cảm giác chút nào, há không phải khả nghi. Sở Mỗ bình sinh xác thực chịu Dương Thần Thái Hạo một chút ân huệ, bất quá không có như tông thần hóa như vậy thay đổi tam túc kim ô máu làm đánh đổi. Ta sẽ ở không vi phạm lương tâm mình đạo đức tình huống xuống giúp hắn làm một ít chuyện, tỉ như Sở Hy Thanh cha Sở Phượng Ca, hắn ngày xưa bố cục điên đảo âm dương thì ta từng tham dự trong đó, được Dương Thần mệnh lệnh trong bóng tối từng làm mấy lần nhắc nhở. Sở Lệnh Tây đối với Vấn Tố Y hoài nghi cùng thăm dò rõ ràng trong lòng, hắn ánh mắt bình tĩnh giải thích, ta lần này cũng chỉ là mang đến Dương Thần giao dịch thỉnh cầu, còn Thánh Hoàng có đáp ứng hay không toàn do Thánh Hoàng tự quyết. Vấn Tố Y đối với Sở Lệnh Tây lời nói bán tin bán nghi, trong lòng nàng đồng thời âm thầm khiếp sợ, ngày xưa Sở Phượng Ca chẳng lẽ là ở Dương Thần đề điểm xuống, lúc này mới phát hiện khác thường. Những thứ này tổ thần quả nhiên không có một cái là đơn giản. Âm thần Nguyệt Hy đem Dương Thần phục sinh, ý đồ âm dương điên đảo, thay thế được mặt trời. Nhưng mà Dương Thần Thái Hạo cũng có thể đúng lúc phát hiện, bày xuống rất nhiều hậu chiêu. Những ý niệm này ở trong đầu của nàng chợt lóe lên. Vấn Tố Y thu hồi tâm tư, xin mời Thượng Hoàng Bệ Hạ thử nói chi. Sở Lệnh Tây nghe vậy lại không để ý chút nào. Thái Hạo nói nếu như hắn không đoán sai, Sở Hy Thanh hiện tại cần gấp một cái cường đại đỉnh cấp thần khí trấn áp khí vận. Thái Hạo hắn vừa vặn nắm giữ biển âm dương bên trong một cái thích hợp hắn tài liệu luyện khí. cùng ngày xưa nghịch thần kỳ thương tài liệu có cùng nguồn gốc. Thái Hạo nguyện lấy vật này phương vị cho biết. Xin mời bệ hạ trợ lực thoát khỏi hiện nay âm dương điên đảo cử chỉ. Hắn giọng chưa dứt, Vấn Tố Y liền hơi lắc đầu. Cái này không thể nào. Sở lệnh Tây đưa ra chỉ là một cái không biết có đúng hay không xác thực tin tức. Sở Hy Thanh lại nên vì Thái Hạo. Cùng âm thần Nguyệt Hy cầm đầu các thần liều mạng. Tuy rằng giữa bọn họ, vốn là không chết không thôi tử địch. Xin mời Vấn Thành chủ hãy nghe ta nói hết. Dương thần chỉ là nghĩ xin mời bệ hạ làm một cái đủ khả năng việc. Sở lệnh Tây cười khổ chút, lập tức đem một viên to bằng nắm tay, màu đỏ hồng, toàn thân óng ánh long lanh thủy tinh, đưa tới Vấn Tố Y trước mặt. Cái này thủy tinh không chỉ khí tức cháy nóng bức người, càng khiến chu vi thời không phát sinh không bình thường nhiễu loạn. Đây là, Vấn Tố Y đầu tiên là nghi hoặc, lập tức vạn phần kinh ngạc nheo lại hai mắt. Trúc Long Nhãn, ngoặc kép, cái này chính là Trúc Quang Âm mất đi hai mắt một trong. Dương thần nói cái này cũng là tiền đặt cọc một trong. Sở lệnh Tây gật gật đầu, bất luận được hay không được, hắn đều sẽ không lại đòi lại. Ngoài ra, hắn còn có thể nghĩ biện pháp thu hồi đối với Long Hy thần phong chú lực. Vấn Tố Y nghĩ ngợi nói, vật này nếu đến trong tay hắn, Dương thần chẳng lẽ còn coi chính mình có thể đòi lại đi? Bất quá nàng vẫn là hiếu kỳ hỏi. Dương thần là khi nào thu hồi lúc này thần linh mắt? Liền không lo lắng ti thần tinh quân sẽ có ý nghĩ. Ngày xưa ti thần tinh quân sở dĩ sẽ trở thành ti thần, chính là do Dương thần đến Trúc Quang Âm Dương Nhãn. Khi đó ti thần, kỳ thực là ti thần. Bất quá Thái Hạo ngã xuống sau khi, cái này viên Trúc Long Nhãn đã từ trong tay hắn thất lạc. Sở lệnh Tây không có trả lời, mỉm cười đối mặt. Vấn Tố Y cũng đã hiểu rõ. Thái Hạo đối với ti thần chi tâm, hiển nhiên cũng động như thấu suốt. Vật này cùng với tiện nghi nghịch tử, chẳng bằng vì chính mình đổi lấy chỗ tốt. Cho tới cái này Trúc Long Nhãn đến tột cùng làm sao đến. Phỏng chừng là có cái gì bất tiện bị người biết được ẩn tình. Vấn Tố Y dùng hàn phong lực lượng bao trùm hai tay, đem cái kia Trúc Long Nhãn cầm ở trong tay thưởng thức. Vẻn vẹn giây lát, nàng liền đã xác định đây là hàng thật. Dương thần đến tột cùng nghĩ muốn Hy Thanh làm cái gì? Sở lệnh Tây nghĩ ngợi nói cái này ngày xưa bạn cũ, gọi Hy Thanh, gọi tốt thân thiết. Hắn âm thầm lắc đầu, lại đem một viên tin phù đưa tới Vấn Tố Y trước mặt. Những câu nói này bất tiện lời nói. Tố Y mời xem Dương thần tự tay thư liền có thể rõ ràng đến tột cùng. Vấn Tố Y vẫn không dám khinh thường, dù là đối phương là Sở Hy Thanh đời thứ 9 cao tổ. Nàng không có dùng tay đi chạm, mà là hơi nhấc ngón tay. Thần lực huy xích, làm cho cái kia tin phù ở 10 trượng ở ngoài triển khai. Khi Vấn Tố Y nhìn tin phù trên văn tự, không khỏi thần sắc hơi động. Rơi vào suy ngẫm, Sở lệnh Tây thì lại tiếp tục khuyên nhủ. Kỳ thực Dương thần như có thể làm âm thần âm dương điên đảo sắp thành lại bại, đối với chúng ta nhân tộc cũng là chuyện tốt. Cũng xin mời Thánh Hoàng xem ở Dương thần ngày xưa đối với hắn phụ kỳ tổ rất nhiều trăm nom phần trên, giúp hắn một tay. Sở lệnh Tây sau khi nói đến đây, chợt lời nói hơi chậm lại. Hắn nhìn thấy một bó kim quang đang từ cửa điện ngoài xuyên bay mà vào, rơi vào Vấn Tố Y trong tay. Sở lệnh Tây ngưng thần nhíu mắt nhìn, phát hiện cái kia rõ ràng là một quyển màu vàng sách. Sách phong trên mặt có hai cái thái cổ chữ triện, chính là giới thư, hai chữ. Đây là giới luật hai sách, bên trong giới thư, Sở lệnh Tây đã biết từ lâu. Ngày xưa đời thứ 5 thiên đế thần Hạo làm ra, giới luật hai sách. Sách phong, còn có bộ phận tàn trang rơi vào Sở Hy Thanh hai người phụ nữ trong tay. Long Hy con thứ thần Hạo nguyên bản ở trước mấy đời thiên đình bên trong chấp trưởng luật pháp. Sau đó vị này lại kế đời thứ tư thiên đế Đông Hoàng sau khi trở thành một đời mới thiên đế. Liền thần Hạo luật pháp oai càng thêm cường đại. Hiệu lệnh thiên hạ, hắn lập ra giới luật hai sách, cũng trở thành trong thiên địa đỉnh cấp nhất thần khí một trong. Có người nói trong đó, giới thư, Tổng cộng có 32 trang. Mà lúc này Vấn Tố Y trong tay có ít nhất 23 trang. Cái này sinh ra ở 2,300 vạn năm trước cường đại thần khí. Rõ ràng đã khôi phục gần nửa thần uy. Sở Lệnh Tây cảm thấy khá kinh ngạc. Sở Hy Thanh đến cùng là làm sao làm đến những thứ này? Giới luật hai sách, tàn trang bây giờ phân trưởng tại các thần tay. Sở Hy Thanh chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ từng cái giết chết không thành? Chính là giới thư. Vấn Tố Y xem trong tay màu vàng sách, cũng mừng rỡ không thôi. Tuy rằng nàng không biết Sở Hy Thanh là làm thế nào đến, nhưng mà đối với đón lấy đóng băng trung thổ, lấy phong đống bí nghi luyện hóa âm thần cùng băng thần nguyên chất một chuyện, Vấn Tố Y lại càng chắc chắn. Bây giờ cái này quyển giới thư đối với Vấn Tố Y ý nghĩa đã tuyệt nhiên không giống. Đại luật triều cường thịnh long khí chính là giới luật hai sách cần thiết căn bản, mà đã thu hồi gần 2/3 tàn trang giới thư, có thể để cho nàng ngưng tụ ra càng thêm cường đại trừng phạt lực lượng. Lúc này ở phàm giới Vân Hải Tiên Cung, Sở Hy Thanh lại chính nhìn trước mắt một mặt toàn thân khảm nạm bảo thạch, ước chừng 5 thước phạm vi từ kim bảo bồn. Một trận tiếc hận không ngớt, sử dụng tụ bảo bồn thời gian vẫn là hơi sớm. Hắn long khí uy lực còn chưa đủ, nếu như có thể lại chờ một chút là tốt rồi. Đợi đến hắn long khí phẩm chất lại tăng lên một cấp độ, như vậy lần này hắn mạnh mẽ tụ về giới thư, tàn trang sẽ không chỉ có 23 trang. Luật thư, tàn trang cũng sẽ không chỉ có 57 trang. Sở Hy Thanh thiên ý kính, lý luận tới nói có thể đạt thành bất kỳ nguyện vọng. Chỉ cần hắn có thể cung cấp đầy đủ nguyện lực, thiên ý kính liền có thể làm cho hắn tâm tưởng sự thành. Chỉ là đạt thành nguyện vọng hình thức, có thể sẽ không giống như sự tưởng tượng của hắn. Ngày xưa Sở Hy Thanh ngay khi chính mình võ đạo bảo khố bên trong, không chỉ từng thấy các loại dạng binh khí pháp khí, thậm chí còn có lê tham binh trong kho hạ vị thần khí. Cùng với một tấm luật thư, tàn trang, chỉ cần Sở Hy Thanh dùng võ đạo điểm cùng thiên nguyên điểm các loại hối đoái, liền có thể đem đổi lấy tới tay. Sở Hy Thanh trước đây chỉ lo tăng lên huyết mạch lực lượng. Đối với pháp khí cùng đan dược những thứ này hắn có thể lấy nắm tiền mua được đồ vật không rất lưu ý. Sau đó trong tay hắn thiên nguyên điểm cùng thần nguyên điểm dư giả, nhưng cũng không thể lại soạt đến luật thư, tàn trang. Rất đáng tiếc, bất quá ở hoàn toàn trưởng khống thiên ý kính sau khi, Sở Hy Thanh lại bởi vậy sinh sôi một ý nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể dùng chính mình như ý lực lượng, đem giới luật hai sách, tàn trang ép gọi trở về. Sở Hy Thanh có tự mình biết mình. Hắn hiện tại chút tu vi ấy, không thể từ những kia cường đại thần linh trong tay cướp đoạt giới luật hai sách, tàn trang. Vì lẽ đó nhất định phải mượn tụ bảo kim bồn này khí tụ thiên chi pháp, có thể lấy rất lớn trình độ giảm nhỏ đánh đổi. Còn muốn dựa vào hắn tự thân cường đại long khí, mới có thể trấn áp lại những kia vĩnh hằng thần linh phản kháng. Những thứ này, giới luật hai sách, tàn trang chủ nhân, cũng sẽ không ngoan ngoãn tùy ý những thứ này tàn trang bị hắn mạnh mẽ lấy đi. Sử dụng tụ bảo kim bồn, quá trình cũng đại thể như Sở Hy Thanh dự đoán. Đáng tiếc hắn hiện tại một thân long khí tuy thịnh, không những đối với những kia tổ thần không thể làm gì, cũng không làm gì được mấy vị kia đặc biệt cường đại đế quân. Vì lẽ đó lần này tụ tập trở về, chỉ có giới luật hai sách, đem gần 2/3 số lượng. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói như có thể lại muộn hơn nửa năm sử dụng vật này. Hắn nói không chắc có thể làm cho giới luật hai sách khôi phục hoàn chỉnh, mà bây giờ những kia tổ thần có phòng bị, tương lai nhất định sẽ không để cho hắn tội nguyện. Mặc dù Sở Hy Thanh ngày sau có sánh vai tổ thần lực lượng, cũng không thể nào như ngày hôm nay dễ dàng như vậy. Ta không nghĩ tới bệ hạ mượn tới này khí là vì đoàn tụ giới luật hai sách. Thần phổ chiếu giọng nói ở Sở Hy Thanh bên cạnh vang lên. Hắn tiếng nói nhưng có chút khô khốc. Bệ hạ lần này mạnh mẽ đem cướp đoạt, sợ là sẽ phải làm tức giận các thần. Hắn nghĩ nếu như cái kia thần Tịnh Ly cùng thần Xích Tiêu Biết Sở Hy Thanh mượn tới tụ bảo kim bồn là vì làm chuyện như vậy. Cái kia phỏng chừng bọn họ dù như thế nào đều sẽ không mượn. Phỏng chừng hai nữ nhân kia. Hiện tại liền ruột đều muốn hối xanh. Thần phổ chiếu cũng đau đầu. Chính mình đem vật này trả đi về thời điểm. Nên làm gì đối mặt thần xích tiêu ánh mắt. Làm sao có thể nói mạnh mẽ đem cướp đoạt. Là vật quy nguyên chủ mới là. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Lập tức lại lắc đầu. Cái này lần thứ nhất vốn nên tụ đến càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, không đáng tiếc, đứng ở Sở Hy Thanh trước người không xa nói chuyện thuật sư ông lão. Thình lình chính là sống thần ngao tán nhân, cơ dương mộ chiến sau. Sở Hy Thanh đại luật triều nhất thống Nam Bắc, quốc lực cực kỳ cường thịnh, vượt xa các đời hoàng triều. Lục loạn ly bản thân pháp thuật trình độ, cũng là càng ngày càng cao. Nàng y theo ngày xưa hứa hẹn, vận dụng rất lớn lực lượng, đem thần ngao tán nhân sống lại, kính xin xuống Sở Hy Thanh mệnh lệnh, đem sắc phong làm vì hộ quốc chân nhân một trong, vị trí ở quốc sư phía dưới. Lần này Sở Hy Thanh ở Vân Hải Tiên Cung bên trong sử dụng tụ bảo kim bồn, chính là do Lục Loạn Ly tự mình phụ trách bày trận. Thần ngao tán nhân cho nàng làm trợ thủ, vị này chính lắc đầu. Một bộ phản đối vẻ, bệ hạ đã thu hồi 2/3 giới luật hai sách. Thần khí giản giáo đã hoàn chỉnh, còn lại tàn trang, liền có thể lấy chính mình chế tạo. Không cần cần phải nguyên trang không thể. Sở Hy Thanh nghe vậy gật đầu. Có đạo lý, vấn đề là bọn họ nhân tộc. Nơi nào cầm được ra chế tạo cái này giới luật hai sách tài liệu. Hắn nhìn thần ngao tán nhân. Trong lòng hiện lên một cái quái lạ ý nghĩ. Vị này thần ngao, vẫn là chân chính thần ngao tán nhân sao? Theo hắn biết, Lục Loạn Ly lần này lấy điều đình tạo hóa thuật phục sinh thần ngao. Là lấy thần ngao cái kia viên cơ giới hóa đầu. Còn có cái kia trong đầu trí nhớ làm chủ thể. Nhưng vào lúc này, Lục Loạn Ly từ ngoài điện bay lên đi vào. Tổn hại trận pháp đều đã chữa trị. Chúng ta có thể lấy bắt đầu bước kế tiếp. Nàng vẻ mặt vội vã, tâm tình lại là vô cùng tốt. Lần này, nàng cuối cùng cũng coi như là có thể trả lại hai nữ nhân kia tình cảm. Không cần lại cảm giác thua thiệt bọn họ. Sở Hy Thanh nghe vậy không chút do dự. Lúc này đem chính mình thần khế thiên bi thu nhỏ lại đến 3 tấc to nhỏ. Đặt vào đến tụ bảo kim bồn. Tụ về giới luật hai sách bước kế tiếp. Chính là thần khế thiên bi. Lần này chỉ cần có thể thu hồi 1/2 mảnh vỡ. Hắn là có thể cách xa ngàn tỷ dặm xa. Trực tiếp đem những kia tổ thần thiên quy lực lượng cường mượn lại đây. Nếu như có thể tụ tập đến 2/3. Như vậy hắn là có thể ở khoảng cách gần. Đồng thời mượn hai loại cấp bậc tổ thần thiên quy. Cái này cũng là tương lai Sở Hy Thanh cùng những kia tổ thần đối kháng then chốt. Cũng là ở Sở Hy Thanh lại lần nữa đối với tự thân ước nguyện. Lại một lần phát động tụ bảo chậu vàng thời điểm, hắn nghe thấy hai cái như thanh tiền giống như trong suốt, như tiếng trời giọng nói lục tục vang lên. Pháp lệnh, bắt đầu ngày mai, Thành Vọng An chu vi 100 vạn dặm bên trong cấm chỉ bất kỳ ôn độc truyền bá. Người vi phạm lấy hợi thủy thần lôi chu diệt. Pháp lệnh, bắt đầu ngày mai, Bất Chu Sơn, Thiên Đế Sơn, Côn Luân Sơn cùng Trường Lưu Sơn cái này tứ đại thần Sơn chu vi 100 vạn dặm bên trong. Cấm chỉ sử dụng tất cả hỏa hệ pháp môn. Người vi phạm lấy hợi thủy thần lôi chu diệt. Hai cái tiếng nói đến từ chính phương hướng khác nhau. Lại đều ở trong chớp nhoáng này truyền bá đến trên trời dưới đất. Hầu như tất cả góc. Cùng lúc đó, Vân Hải Tiên Cung phía dưới vùng biển kia bỗng nhiên kịch liệt lay động không yên. Một cái toàn do thủy dịch ngưng tụ khổng lồ cự nhân. Từ trên mặt biển vụt lên từ mặt đất. Hắn dò ra bàn tay khổng lồ. Hung hãn chụp vào Vân Hải Tiên Cung. Sở Hy Thanh không khỏi con ngươi ngưng lại. Bên ngoài thủy cự nhân. Chính là thủy thần Thiên Công. Hết chương.